Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267, 267 tin dữ cùng biểu diễn. Tại sao ta muốn làm chuyện này à? Nico nhìn lấy trong tay vải vóc, buồn bực chu mỏ một cái. Có quan hệ gì? Kotori thuần thục may bắt đầu làm trong bán thành phẩm quần áo. Cười nói, Honoka các nàng nên vì sắp biểu diễn làm chuẩn bị. Chúng ta cũng phải nỗ lực mới được. Ta không phải nói cái này. Nico chu mỏ một cái, tại sao? Chúng ta phải ở chỗ này làm quần áo à? Biểu diễn đồng phục không phải là đều chuẩn bị xong chưa? Như vậy chẳng qua chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Cũng không hoàn toàn đúng tại lãng phí thời gian chứ. Kotori nhìn lấy y phục trong tay, đại gia như vậy ở chung một chỗ làm cái gì? Sẽ không cảm giác rất phong phú sao? Dù sao lấy sau cuộc sống như thế khả năng càng ngày càng ít đây. Lời nói của Kotori để cho Nico cùng Hanayo ngẩn người, trầm mặc xuống. Cho nên bây giờ hẳn là hết khả năng bắt lấy thời gian mới được. Hưng phấn, làm xong, bộ quần áo này là Nico nha. Kotori, tại các nàng sững sờ thời điểm, ngồi ở một bên chơi lấy máy vi tính Mộc Tiểu Tiểu nhưng là một hồi. Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, sau đó sao? Bị Kotori vừa nói như thế, hắn lại nghĩ tới nhiệm vụ của mình. Chẳng qua là, cái loại này nhiệm vụ thật sự có thể hoàn thành. Mặc dù lãng phí thời gian lâu như vậy, nhưng là trước mắt đến xem, hắn vẫn là nghĩ không ra bất kỳ biện pháp nào. Muốn không dứt khoát nhiệm vụ này liền buông tha tốt rồi. Ngược lại không có trừng phạt, khen thưởng cũng không phải là rất nhiều. Cái ý niệm này một đáng yêu sinh ra, liền làm sao cũng không ngừng được. Không sai biệt lắm làm xong, Kotori nhìn lấy trong tay một bộ quần áo, hài lòng gật đầu. Nico còn có Hanayo, cảm ơn các ngươi. Các ngươi đi về trước đi. Ai? Kotori, ngươi không cùng chúng ta cùng nhau sao? Hanayo kinh ngạc hỏi. Kotori lúng túng gật đầu một cái. Trên mặt mang cứng ngắc mỉm cười, ta còn có vài thứ muốn chỉnh lý. Hắc, Nico hoài nghi nhìn nàng một cái, ngược lại cũng không nói gì, nếu như vậy. Vậy cũng tốt, chúng ta đi trước, ngày mai biểu diễn đừng quên nha. Chờ Hanayo cùng Nico rời đi sau, Kotori mới thở phào nhẹ nhõm, len lén liếc mắt một cái bên cạnh Mộc Tiểu Tiểu, phát hiện Mộc Tiểu Tiểu dường như đang trầm tư cái gì. Cũng không có chú ý tới Nico cùng Hanayo rời đi, mới an tâm, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái màu đen bán thành phẩm quần áo. Mơ hồ có thể nhận ra là một cái màu đen nam lễ phục. Sau đó bắt đầu may. Ai, phiền toái a, Mộc Tiểu Tiểu không nghĩ ra đầu mối. Thở dài một tiếng, quay đầu nhìn Kotori, Kotori. Sau đó Nguyết định làm như thế nào đây? À, cái gì? Bị Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên nói bị dọa cho phát sợ, Kotori người run một cái. Trong tay châm thiếu chút nữa quấn tới chính mình. Người khẩn trương cái gì? Mộc Tiểu Tiểu cổ quái nhìn lấy nàng, ta nói sau đó Nguyết sẽ biến thành cái dạng gì? Ngạch, cái này hả? Kotori Minami rời đi thân thể, đem món đó lễ phục màu đen ôm vào trong ngực, Nguyết. Cái này, nghe được vấn đề này nàng hơi dừng lại một chút, Tiểu Tiểu ngươi là chỉ sắp tốt nghiệp. En các nàng sao? Cái vấn đề này mọi người đều biết, chẳng qua là mọi người đều im miệng không nói. Như thế Kotori, ý nghĩ của ngươi đây? Ta, Kotori suy nghĩ một chút, ta cũng không biết. Mộc Tiểu Tiểu lúc này mới nhớ tới dường như Kotori tính cách là không có chủ kiến. Bất đắc dĩ vuốt vuốt trán, Kotori, không cần để ý như thế nhiều. Nơi này cũng không có người khác. Nói ra cũng không có việc gì. Người hy vọng Nguyết giải tán sao? En các nàng rời đi sao? Giải tán, dĩ nhiên là không muốn. Về phần En cùng Tuju còn có Nico các nàng, dù sao rời đi cũng là không có biện pháp a. Kotori cười một tiếng, mặc dù ta cũng muốn mọi người một mực đang tại cùng nhau liền tốt rồi. Bất quá cuối cùng chỉ là ảo tưởng mà thôi. Phải không? Đã cùng đây. Mộc Tiểu Tiểu miễn cưỡng nở nụ cười, dù sao mọi người đều là muốn rời đi. Tiểu, Tiểu ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy bộ dạng của Mộc Tiểu Tiểu, Kotori kỳ quái nhìn hắn, hỏi loại vấn đề này. Chẳng lẽ Tiểu Tiểu ngươi cũng sẽ rời đi? Coi như en các nàng tốt nghiệp. Sau đó mọi người có thời gian cũng có thể họp gặp a. Tiểu Tiểu ngươi hẳn là sẽ không rời đi chứ? Ta đương nhiên sẽ không rời đi rồi. Có thời gian ta nhưng là có thể thường xuyên đến. Nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu âm thanh càng ngày càng nhỏ. Ánh mắt trợn lên càng ngày càng lớn. Trên người đột nhiên toát ra vô số mồ hôi lạnh. Hắn đã nghĩ tới một cái vấn đề. Trước một mực cũng không nghĩ tới vấn đề. Cái này cái tính nghiêm trọng của vấn đề. Quyết định cái này phó bản. Những cô bé này cùng tương lai của mình. Hệ thống. Mộc Tiểu Tiểu vội vàng cùng hệ thống liên lạc với, nếu như nhiệm vụ của ta thất bại. Sẽ như thế nào? Nhiệm vụ thất bại. Sẽ không như thế nào? Hệ thống không có bất kỳ trừng phạt nào. Ta không phải nói cái này. Mộc Tiểu Tiểu cảm giác. Được thân thể mình lạnh lẽo. Chật vật nói, nếu như nhiệm vụ thất bại. Như thế cái này phó bản. Có phải hay không là sau đó đều không thể tiến vào rồi hả? Cái này là đương nhiên. Hệ thống giống như một đạo sấm sét giữa trời quang đánh vào trong đầu. Của Mộc Tiểu Tiểu, nhiệm vụ nếu như hoàn thành. Ký chủ có thể mãi mãi mở ra cái này phó bản. Không cần phó bản chìa khóa cũng có thể tiến vào. Nhưng là nhiệm vụ thất bại. Sau đó đem không có bất kỳ biện pháp nào tiến vào cái này phó bản. Nói cách khác mãi mãi cùng ngươi vô duyên. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đúng vậy. Cũng là đây. Đây không phải là đương nhiên. Mộc Tiểu Tiểu ngơ ngác sợ run tại chỗ. Hắn hiện tại cũng đã không có tâm tình đi mắng bẫy cha hệ thống. Cả người phảng phất tượng gỗ một dạng ngồi ở chỗ đó. Hai mắt vô thần. Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu cái bộ dáng này. Kotori có chút nóng nảy. Liền vội vàng tiến lên lắc lắc hắn. Ngày thứ hai. Halloween ngày cuối cùng. Đồng thời cũng là MUIS biểu diễn một ngày. Dĩ nhiên còn có phe làm chủ cho Mộc Tiểu Tiểu thư mời. Dù sao Mộc Tiểu Tiểu là Kaon, tác giả thân phận đã bại lộ. Không có lý do không mời, coi như bây giờ nóng bỏng nhất manga tác giả chứ. Chẳng qua là hiện tại Mộc Tiểu Tiểu ngồi ở phía sau. Đã không có thời gian lại đi quản những thứ này hỗn tạp sự tình rồi. Theo tối ngày hôm qua bắt đầu. Trong lòng liền vẫn muốn liên quan với phó bản, nhiệm vụ sự tình, trước muốn buông tha nhiệm vụ ý tưởng cũng bị hắn tạm thời đè ép xuống. Nên làm cái gì? Không biết a, trong lòng chỉ có thể dùng một chữ để hình dung. Loạn, Tiểu Tiểu, như thế nào đây? Chúng ta biểu diễn không tệ chứ? MUIS biểu diễn kết thúc sau, Honoka mấy người đều chạy xuống dưới, tiến tới bên người Mộc Tiểu Tiểu cười nói. Bất quá bởi vì lâm vào trong suy tư không phản ứng kịp. Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu, ngươi làm sao vậy? Honoka liên tục đẩy hắn mấy cái mới đưa hắn cho đánh thức, sắc mặt như vậy tái nhợt. Bị bệnh sao? Ta không sao. Mộc Tiểu Tiểu miễn cưỡng cười cười. Nhìn thấy chúng nữ lo lắng ánh mắt, trong lòng lại càng thêm khó chịu. Mà lúc này đây nghe được kêu tên của mình. Hắn đứng lên, không sai biệt lắm đến ta rồi. Ta cũng nên lên đài. Đợi một hồi nói sau đi. Mộc Tiểu Tiểu không biết tại sao. Phản xạ có điều kiện hướng đi âm nhạc đoàn đội. Trong tay nắm chặt một trang giấy. Hắn dự định đổi bài hát. Không nghĩ tới Tiểu Tiểu lại có thể cũng muốn tham gia biểu diễn. Honoka cười nói. Nàng đối với Mộc Tiểu Tiểu kỳ quái cử động không có quá để ý. Nhưng người khác cũng không phải như thế. Các nàng đều suy đoán. Mộc Tiểu Tiểu tuyệt đối là có tâm sự gì. Bất quá nhìn tình huống. Hắn dường như không tính nói. Tiếp đó, xin mời chính là Kaon. Manga tác giả, Mộc Tiểu Tiểu. Cứ việc tâm sự nặng nề. Nhưng Mộc Tiểu Tiểu vẫn là lộ ra một cái mặt mày vui vẻ. Đi lên đài, tiếp lời ống, mọi người khỏe. Ta là Mộc Tiểu Tiểu. Dĩ nhiên cũng là Kaon. Tác giả. Coi như Halloween cho mọi người lễ vật, đồng thời cũng là cho MUIS lễ vật. Ta đem bài hát này đưa cho các nàng. MUIS, tất cả mọi người là sững sờ. Ngay sau đó khắp khuôn mặt là nét mặt hưng phấn. Chẳng lẽ nói Kaon, tác giả cùng thần tượng tổ hợp Muse có quan hệ gì? Phía dưới Honoka các nàng cũng ngây ngẩn. Không nghĩ tới Mộc Tiểu Tiểu lại có thể sẽ vì các nàng ca hát. Bài hát này dĩ nhiên cũng là y theo Kaon mà sáng tác đi ra ngoài. Cho nên mọi người không cần thất vọng. Bài hát này kêu Don't Say Lazy, Mộc Tiểu Tiểu phất phất tay. Nhất thời một trận rock and roll tiếng nhạc vang lên. Có lẽ là chịu đến tối hôm qua có chuyện xảy ra ảnh hưởng đi. Vốn là hát cái kia đầu nhẹ nhõm thời gian Mộc Tiểu Tiểu dự định tạm thời đổi bài hát. Hơi hơi dùng dòng điện kích thích xuống cổ họng. Một cổ thanh âm thanh thúy vang lên. Xin đừng nói với ta ngươi thật lười biếng, thật ra thì ta là rất cảm xúc mạnh mẽ, thiên nga môn cũng là như vậy yên lặng mà tại dưới mặt nước rót nước tiến tới sinh tới khôn khéo như vậy, nghe lời mỗi gặp thất bại cũng đều không oán không hối, tiền đồ sáng lạng, cho nên thỉnh thoảng cũng muốn buông lỏng một chút, dùng ta đôi mắt này thấy rõ phía trước làm mục đích, ở trên bản đồ làm xong ký hiệu có đường tắt có thể đi chính là vương đạo, còn có thể thu xong cánh càng là ưu tú, tệ hại móng tay đứt đoạn mất dùng keo 502 tu bổ lại, chỉ là như vậy thì có trình độ nào đó cảm giác thành tựu. Trọng yếu chính là hiểu được như thế nào thương yêu chính mình, không yêu mình là không cách nào trạch yêu người khác. Xin đừng nói với ta ngươi thật lười biếng, thật ra thì ta là rất cảm xúc mạnh mẽ có thực lực, phi ưng cũng là như vậy, móng nhọn luôn là thâm tàng bất lộ, cho là ra sức đánh liều, thật ra thì là lâm vào tuyệt cảnh, vẫn còn đang rèn luyện giai đoạn, cho nên mới không cẩn thận đi thanh âm mạc. Dù chỉ là không có hiện ra ở trước mắt ta, hăng hái đã phá bày tỏ bao giờ cũng mà liều mạng nằm mơ. Liền dùng phần này năng lượng cuồng ngủ đi xuống đi, quá tốt, có gầy một chút một cao hứng để cho đảm. Nhiệm chính mình ăn uống thả cửa, chỉ là như vậy tại sao liền có loại thua cảm giác đây, lập tức liền. Đem mục tiêu xuống phía dưới sửa đổi linh hoạt tùy cơ ứng biến, thiện bảy đoạn vũ bộ người mới là người thắng. Xin đừng nói với ta ngươi thật lười biếng, thật ra thì ta là rất cảm xúc mạnh mẽ khổng. Tước môn cũng là như vậy nên biểu hiện thời điểm liền sẽ nhảy ra kinh diễm toàn trường nhiệt huyết. Xôi trào mà toàn lực đầu nhập nguyện vọng là yểu điệu mê người, quá nhiều cám dỗ ở bên cho nên lực ý chỉ mới tan vỡ đến không còn sót lại chút gì, chẳng lẽ không có đạt tiêu chuẩn cũng còn khá hiểm hiểm vượt qua kiểm tra. Chỉ là như vậy thì cảm giác mình thật là không gì không thể, trọng yếu chính là biết đi tự mình khẳng định, không khoan dung mình là không cách nào tha thứ người khác. Xin đừng nói với ta ngươi thật lười biếng, thật ra thì ta là rất cảm xúc mạnh mẽ, thiên nga môn cũng là như vậy yên lặng mà tại dưới mặt nước rót nước tiến tới sinh tới khôn khéo như vậy, nghe lời mỗi gặp thất bại cũng đều không oán không hối, tiền đồ sáng lạng, cho nên thỉnh thoảng cũng muốn buông lỏng một chút. Converter THO cầu vốt 100 điểm, 50 chương xuất hiện một lần, cầu nguyệt phiếu kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.